Nếu không phải ngươi rút kiếm dọa ta 3-4 lượt thì ta sao có thể vô cớ lừa gạt ngươi? Triệu Tịnh khẽ nói, người lộ mãng với đương kim thánh thượng như vậy vốn đã phạm vào tội chết, ngươi có thể sống tới hiện tại coi như là may mắn. Thôi, hóa ra tất cả chuyện này đều vì một câu hôn quân mà ra. Hiện tại Lý Kỳ cũng rất hối hận. Lúc đó hắn mới tới Bắc Tống, sao biết nhiều cấm kỵ như vậy, đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Liên thở dài nói, không sai, chuyện này đúng là lỗi của ta, nhưng người muốn giết ta, ta sẽ không trách ngươi, đây đều là do ta gieo gió gặt bão. Dù trong lòng có ngàn vạn lý do mắng Tống Huy Tông là hôn quân, nhưng đối diện với dân chúng của xã hội phong kiến này, mà kệ lý do gì, mắng hoàng thượng đã là sai rồi. Cho nên hắn cũng không muốn giải thích thêm nữa, nếu lại vì tức giận mà nói ra lời đại nghịch bất đạo gì, chỉ sợ còn liên lụy tới Tần Phu Nhân và đám người Ngô Đại Thúc. Triệu Tĩnh cười lạnh, hiện tại mới nhận lầm thì đã chậm. Ta biết. Lý Kỳ gật đầu. Tuy nhiên ta hy vọng trước khi ta chết, ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giao bí phương của Thiên Hạ Vô Song và lầu cho đông chủ của Túy Tiên Cư là Tần Phu Nhân. Lông mày đen của Triệu Tĩnh khẽ nhăn. Rượu Thiên Hạ Vô Song kia có đúng là do ngươi nhưỡng? Điều này không quan trọng, ngươi chỉ cần nói ngươi nguyện ý hay không là được. Lý Kỳ có chút không kiên nhẫn đáp. Triệu Tĩnh thản nhiên nói, cho ta một lý do ta giúp ngươi. Lý Kỳ thở dài, hiện tại vận mệnh của 40 người trong Túy Tiên Cư đều ở hai bí phương đó, ta chết đi không có gì, dù sao ta cũng không thuộc về nơi này, tuy nhiên những người kia đều là do ta dẫn tới, cho nên ta phải có trách nhiệm với bọn họ. Hai mắt của Triệu Tĩnh hiện lên một tia phức tạp. Nghe nói những tiểu nhi kia trước kia đều là dân chạy nạn, là ngươi cứu tế bọn họ để cho bọn họ tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị, việc này có thật hay không? Lý Kỳ lắc đầu đáp, ta không vĩ đại như lời ngươi nói, ta cũng không cứu tế bọn họ, ta chỉ cho bọn họ một cơ hội, nói chính xác hơn, đây là một giao dịch mà đôi bên đều có lợi. Người này quả nhiên là quái nhân, có lúc thì nói ba hoa trích chòe, có lúc thì giống như một người trung thực, thật không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Triệu Tĩnh trầm mặc một lúc, bỗng thủ kiếm lại. Lý Kỳ thấy như vậy không có chút vui sướng nào mà buồn bực nói, Triệu cô nương, ngươi lại diễn trò gì vậy? Đừng đùa ta có được không? Ngươi có biết mỗi lần ngươi rút kiếm ta lại giảm thọ vài năm không? Triệu Tĩnh mỉm cười, chẳng lẽ ngươi rất muốn ta giết ngươi? Đương nhiên là không muốn rồi. Lý Kỳ lắc đầu lại nói, nhưng ta càng không muốn thỉnh thoảng lại bị ngươi dùng kiếm đe dọa. Ngươi muốn giết thì lập tức giết đi, nếu không giết thì cũng phải nói một câu rõ ràng. Ta là người nhát gan, không chịu được lăn qua lăn lại như vậy. Triệu Tĩnh không để ý tới hắn, nhặt vỏ kiếm lên, đút kiếm vào vỏ nói, bởi vì ngươi đã giúp đỡ những dân chạy nạn kia, nên ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu lần sau ta nghe thấy ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo, vậy thì đừng trách ta vô tình. Lý Kỳ sửng sốt nửa ngày không thể tưởng tượng nổi, hỏi, ê, Triệu cô nương, tại hạ là người ngu dốt, cô nương có thể nói rõ ràng hơn một chút, rốt cuộc cô nương có còn định giết tại hạ không? Triệu Tĩnh hừ một tiếng đáp, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Yes. Lý Kỳ cực kỳ hưng phấn, vung hai nắm đấm lên, trong lòng rốt cuộc buông lỏng. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thực còn mẹ nó vui sướng, vội vỗ ngực cam đoan. Cô nương yên tâm. Là một người công dân tốt, tại hạ sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Sau này tại hạ chỉ nói những lời ca tụng công đức của Hoàng thượng lão nhân ra. Triệu Tĩnh nghe hắn nói một tràng những từ cổ quái khó hiểu, cộng thêm dáng vẻ hưng phấn kia, không khỏi cười khúc khích. Thì ra, người vẫn rất sợ chết. Tại hạ chưa bao giờ nói qua là tại hạ không sợ chết. Lý Kỳ cãi lại. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Trần An Nam. Lý ca, Lý ca. Không tới một lúc thì Trần An Nam vội vàng chạy tới. Vừa thấy Lý Kỳ liền kêu lên. Ôi, Lý ca, thì ra huynh ở đây. Ngô trưởng quầy chính là đang tìm huynh khắp nơi đó. Tìm ta, có chuyện gì? À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là Ngô trưởng quầy thấy huynh đi lâu rồi mà chưa về, cho nên mới bảo đệ đi tìm huynh. Trần An Nam vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang Triệu Tĩnh. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng đáp. An Nam, vì Triệu công tử này là bạn tốt của ta. Trần An Nam nao nao, vội vàng hành lễ. Trần An Nam bái kiến Triệu công tử. Triệu Tĩnh gật đầu ừ một tiếng. Đúng rồi, không biết Triệu công tử đã ăn cơm trưa chưa? Triệu Tĩnh hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Vừa rồi nàng tới sớm hơn người đánh cá kia chỉ một lúc. Mới nhấm nháp qua rượu Thiên Hạ Vô Song mà thôi. Trùng hợp, tại hạ cũng chưa ăn, không bằng hôm nay tại hạ làm chủ. Mời Triệu huynh một bữa cơm rau dưa, mong rằng Triệu huynh sẽ nể mặt. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Triệu Tĩnh hơi do dự rồi mới gật đầu. Cũng được. À Nam, ngươi lập tức đi vào phòng bếp lấy cho ta một nồi lẩu uyên ương và một bầu rượu tuyệt thế vô song. Lý Kỳ lập tức phân phó. Lý Kỳ phân phó xong, liền mời Triệu Tĩnh tới phòng của Ngô Phúc Vinh,